Yêu lại từ đầu 2, chương 311, gocchuyenaudio.com. Chỉ Uyên không biến sắc, lúc ông nội qua đời, tôi đồng ý sẽ chăm sóc tốt cho Cố Tư, đương nhiên việc của Cố Tư chính là việc của tôi. Cả đời này đều thế. Cố Tư bên cạnh có chút bất đắc dĩ. Lại nữa rồi, lại là những lời nói này, cô nghe cũng chán rồi. Lần nào cũng là ông cụ thế nào, ông cụ còn nói họ cùng nhau sống cả đời nữa đó, đồ tồi này còn không phải là đợi sau khi ông cụ qua đời liền lập tức đề nghị ly hôn. Tùy Mị bên cạnh suy nghĩ một chút cuối cùng cũng mở miệng nói một câu cô ta nói. Nhưng mà sau này Cố tiểu thư cũng phải kết hôn, có người sẽ chăm sóc Cố tiểu thư suốt đời. Chỉ Uyên ngạc nhiên, mím môi không nói gì. Cố Tư quay đầu nhìn Tùy Mị một chút, Tùy Mị đúng thật là, nói chuyện còn nói đến đúng điểm. Cô lần đầu tiên lặp lại lời nói của Tùy Mị, đúng vậy, rồi tôi sẽ có cuộc sống riêng của mình, Chỉ Uyên cuộc sống của tôi không cần đến anh. Cô nói cũng rất dịu dàng, nếu không phải bên đây nhiều người, phải giữ chút thể diện cho Chỉ Uyên, cô thực ra còn muốn nói thêm những lời khó nghe hơn. Chỉ Uyên đưa mắt nhìn Cố Tư, nói một câu vậy sao, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Một lúc sau phục vụ mang tới một cốc sữa nóng, Chỉ Uyên ra hiệu một cái rồi trực tiếp để trước mặt Cố Tư. Cố Tư không nói gì, Chỉ Uyên liền nói, uống đi, đừng tùy hứng, câu nói này của anh có chút dỗ dành. Cố Tư nhìn chằm chằm vào cốc sữa cũng không muốn làm cho khung cảnh trở nên quá xấu. Cô thử một chút nhiệu độ cũng tạm được, trực tiếp nín thở uống một ngụm. Uống thứ nóng nóng này xuống, từ cổ họng đến dạ dày đều ấm. Bên này vừa uống xong, bà cụ bên kia liền nói là có thể động đũa rồi. Vốn dĩ Cố Tư cũng không có cảm giác, bây giờ ngửi thấy mùi liền thấy đói bụng. Chỉ Uyên đưa đũa cho cô, ăn đi, ăn thức ăn nóng trước. Trương Tự Chi không khách khí, buổi sáng anh ta chưa ăn gì, bây giờ mới thật sự rất đói. Tùy Mị ăn cơm thanh lịch hơn, miếng nhỏ miếng nhỏ. Chỉ Uyên có lẽ đã ăn sáng, động đũa một chút liền bỏ xuống. Anh dựa lưng vào ghế nhìn Cố Tư ăn. Trước đây Cố Tư ở nhà họ Chỉ ăn cơm đều là cẩn thận từng ly từng tí. Sau khi ly hôn, khi ăn cơm cô thực sự không để ý đến ai, lúc đó ăn cơm có chút thoải mái, thực ra Chỉ Uyên nhìn ra được là cô cố ý ứng phó với những người nhà họ Chỉ, bình thường khi ở nhà của mình, hoặc như bây giờ ăn cơm cũng rất bình thường. Nhìn cũng không phải trả vờ mà cũng rất tự nhiên, anh lại rất thích nhìn cô ăn, kỳ thực hai cũng rất lâu rồi không ăn cùng nhau rồi. Dần dần trên khuôn mặt Chỉ Uyên xuất hiện ý cười. Ánh mắt của Tùy Mị cũng chú ý tới động tĩnh của Chỉ Uyên, đương nhiên thấy được ánh mắt của anh luôn trên người Cố Tư. Bà Chỉ nói với cô ta Chỉ Uyên là ghét Cố Tư, nhưng mà nhìn thế nào cũng không giống. Nghĩ tới bà Chỉ, nét mặt của Tùy Mị có chút phức tạp. Gần đây hai người liên lạc không ít nhưng bà Chỉ dường như không nhiệt tình như trước. Ngày trước bà ta thường muốn mời bản thân tới nhà cũ nhà họ Chỉ, lúc đó đều là bản thân từ chối. Vậy mà bây giờ cô ta mấy lần nhắc tới muốn đến thăm bà Chỉ đều tìm mọi lý do để từ chối. Tùy Mị cũng không ngốc, rõ ràng cảm nhận được có gì đó không ổn, vì thế ăn được một lát Tùy Mị ngẩng đầu nhìn Chỉ Uyên. gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, gần đây tôi muốn tới thăm dì, lâu lắm rồi không qua, không biết ngày mai dì có nhà không, lần trước dì còn nói tôi có thời gian thì qua đó chơi, tôi luôn bận rộn không có thời gian, hôm nay gặp anh cũng nghĩ ngày mai tôi nên tới thăm dì một chút. Chỉ Uyên nhìn Tùy Mị, gần đây nhà bà ngoại có chút chuyện, mẹ tôi về đó rồi, không ở bên nhà cũ. Tùy Mị ngạc nhiên, là như vậy sao, tôi nói mà, mấy hôm trước dì còn hẹn tôi, mấy hôm nay lại không có tin tức gì, tôi còn tưởng dì ấy không khỏe, tôi còn rất lo lắng. Cố Tư đảo mắt, bà Chỉ ở bên nhà mẹ đẻ cộng thêm một số tin tức lúc trước, đối với câu hỏi lúc trước Chỉ Uyên mà bản thân hỏi Chỉ Uyên mà không được trả lời, cô gần như đã biết được đáp án. Cố Tư cong khóe miệng, có chút vui vẻ. Bao nhiêu năm qua cuối cùng bà Chỉ cũng bị bản thân đưa vào chỗ chết, quả là vui mừng. Chỉ Uyên đảo mắt và nhìn thấy khuôn mặt hả hê của Cố Tư, anh nhẹ nhàng nói, ăn mau, cười gì mà cười. Vui mừng à, biết được một chuyện rất là vui mừng. Cố Tư ngửa cằm lên, Chỉ Uyên giơ tay lau lau khóe môi Cố Tư. Cố Tư bị dọa giật mình, theo phản xạ nấp về phía sau. Có gì đó ở khóe miệng, nấp cái gì? Chỉ Uyên nhìn bình thường, lau xong liền lấy điện thoại ra. Dường như có tin nhắn đến. Cố Tư cũng lười để ý đến anh, Trương Tự Chi bên cạnh mở lời, không biết Ninh Tôn ở câu lạc bộ đang làm gì, đã ăn cơm chưa? Cố Tư nghĩ chút, để tôi hỏi, cô lấy điện thoại ra, Chỉ Uyên đưa mắt liếc nhìn cô, rồi lại tiếp tục nhìn vào điện thoại của mình. Bên trên là tin nhắn của Tủ Thư, nói về chuyện công việc. Bên này Cố Tư gửi tin nhắn cho Ninh Tôn, bên kia rất nhanh đã trả lời, còn gửi ghi âm. Cố Tư trực tiếp phát ra. Ninh Tôn nói bản thân ăn sáng hơi muộn, bây giờ đang ở trong phòng Trương Tự Chi chơi điện tử. Anh ấy nói rất buồn chán. Cố Tư nghĩ một chút liền gọi video qua. Bên kia nhận điện thoại rất nhanh. Ninh Tôn nhìn vào màn hình cười. Đang ăn cơm, Cố Tư gật đầu. Đúng vậy, nói xong cô đưa màn hình qua cho Ninh Tôn nhìn Trương Tự Chi. Trương Tự Chi nhìn màn hình cười hi hi. Chỉ Uyên bên cạnh nói ăn cơm trước chút nữa nói chuyện. Giọng nói này không quá to nhưng cũng không nhỏ, Ninh Tôn phía bên kia biểu cảm có chút dừng lại, sau đó nói. Chỉ Uyên cũng ở đó à? Cố Tư a một cái. Anh ấy cũng tới, Ninh Tôn lại nói, chỉ tiên sinh có mang bạn đồng hành đi không? Lúc đó bà cụ nhà họ Nguyễn phát thiếp mời, nói là có thể mang bạn đồng hành tham gia cùng nhau nào nhiệt một chút. Bởi vì có một tiết mục khiêu vũ, nên là bạn đồng hành cũng nhau khiêu vũ. Chỉ Uyên bên cạnh trả lời, tôi không đưa, Ninh Tôn cười ha ha. Vậy thì khá là đáng tiếc cơ hội này không tồi. Chỉ Uyên cười lạnh không nói gì. Bên kia Ninh Tôn lại hỏi Cố Tư bên đó có gì vui, thực ra làm gì có gì vui đâu, chỉ có vậy thôi. Hiện tại Cố Tư có chút muốn về nhà, cứ vậy luyên thuyên một lúc mới tắt video. Lúc này mọi người cũng đã ăn gần xong. Bên kia Chỉ Uyên vẫn đang gửi tin nhắn cho Tử Thư. Trương Tự Chi nhìn quanh bốn phía. Các cô nói xem, bên đây đến nhiều người như vậy mà lại không chuẩn bị bàn mặt trượt, không thể nào nhiều người như vậy mà chỉ ở đây trò chuyện, phải có gì đó chơi mới được. Cố Tư có chút bất lực, Chỉ Uyên bên cạnh gửi tin nhắn cũng cười. Đây là tiệc mừng thọ của bà cụ nhà họ Nguyễn, anh tưởng là gì? Còn chuẩn bị bàn mặt trượt cho anh, gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân nhà họ Nguyễn là một người rất phong cách, làm sao có thể để những thứ đó trong bữa tiệc mừng thọ của mình. Nếu không ngày hôm sau sẽ không phải tin tức về bữa tiệc mừng thọ nữa. Chỉ Uyên suy nghĩ một chút rồi nói. Phía bên sau vườn có một phòng trà, có cần qua đó ngồi một chút. Bên này có rất nhiều bàn ăn vẫn chưa dọn, mọi người còn đang cười đùa hàn huyên. Những người đến đây đều là những người có thân phận cao quý, những người này thích mở rộng mạng lưới quan hệ. Nói chuyện công việc trên bàn rượu cũng là điều dễ dàng nhất. Cố Tư không thích những nơi như thế này, cảm thấy mọi người nói gì làm gì đều mang theo những tính toán của bản thân. Sau đó cô gật đầu. Vậy đi thôi, dù sao tôi cũng ăn no rồi. Chỉ Uyên đứng lên trước, chiếc váy màu đỏ sẫm của Cố Tư đuôi váy hơi dài một chút, đứng lên ngồi xuống cũng không tiện. Chỉ Uyên tự nhiên thuận thế nắm lấy cánh tay của cô chờ cô đứng lên, rồi trực tiếp nắm tay cô. Cách chương.